Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 160, địa điểm không đúng. Đau nhức, vô cùng đau nhức, khó có thể chịu được thống khổ kéo dài ăn mòn Hades tâm thân. Tại hắn rơi vào màu xám trắng thời gian chi hà thời điểm, cả người đều đang phát run, đau đến hắn không phong độ chút nào lớn tiếng kêu lên. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình tiến nhập một cái quang mô, dường như xuyên qua một cái lá chắn tựa như chen vào một người địa phương. Tất cả mọi chuyện đều là phải trả giá thật lớn, mà từ một cái thời gian tiết điểm nhảy đến một cái thời gian khác tiết điểm, lấy chính là nhân loại thân, lấy chính là tinh thần của nhân loại. Cho dù Hades linh hồn vào đã tiến hóa thành thực thể, những cái này đại giới hắn trả giá được vẫn vô cùng gian nan. Huống chi Hades là kéo trọng thương linh hồn nhảy thời gian, ở thân thể hắn xâm nhập một người tiết điểm trong nháy mắt, Hades đã bị trên thân thể đau nhức cho ăn mòn hôn mê bất tỉnh. Thân thể hắn ở một mảnh sóng biển trong hiện lên, cuối cùng bị sóng biển vuốt, xông lên bãi cát. Nơi đây cư nhiên không phải cái kia thần bí không gian, mà là tại cạnh biển. Hades dùng kiếm khắc đế trở lại quá khứ, sau đó cư nhiên không có hạ xuống hắn xuất phát tương đương địa điểm. Mãnh liệt ánh mặt trời chiếu đến trên bờ cát, Hades cái kia bị nước biển thấm ướt thân thể cư nhiên đang lóe lên màu tím phản quang trên thân. Thể của hắn xuất hiện một ít tử sắc kết tinh thể. Đó là kết tinh hóa vết tích, tinh thần lực hao hết về sau, Hades tiến hóa thiên phú bị bất đắc dĩ đóng cửa, cho nên thân thể hắn mất đi tiến hóa thiên phú tiến hóa thích ứng. Đã tại virus ăn mòn, bắt đầu kết tinh hóa. Mảnh này bãi cát là thuộc về một cái hải đảo, mà ở nơi này trên hải đảo, có một bí ẩn nghiên cứu sở. Lúc này đã có một ít các nghiên cứu viên chú ý tới trên bờ cát Hades thân ảnh. Tổ trưởng, ở tây nam phương hướng có một người hôn mê ở trên bờ cát. Thoạt nhìn tựa hồ là bởi vì tai nạn trên biển. Ăn mặc bạch sắc nghiên cứu dùng một cái nghiên cứu viên ngẫu nhiên đem ánh mắt nhìn về phía giam khống khí hình ảnh lúc, vừa lúc phát hiện Hades bị sóng biển phát đến trên bãi cát tình cảnh. Vì vậy hắn lập tức giống như cấp trên của mình hồi báo. Phải không? Trung niên thủ trưởng ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn một chút giam khống khí màn hình, cuối cùng nhàn nhạt phân phó nói, nếu là gặp phải tai nạn trên biển may mắn không chết tên, vậy liền đem hắn mang tới trong phòng thí nghiệm đi làm thí nghiệm tài liệu a. Hắn một bên lơ đãng như vậy phân phó, một bên vừa liếc nhìn trên màn ảnh, cái kia nằm trên bờ cát hôn mê thân ảnh, cuối cùng cúi đầu xuống tiếp tục làm việc trên tay mình thực nghiệm. Hades rất nhanh đã bị đánh trở về nghiên cứu sở, bất quá hắn lúc này thân thể có chút dị thường. Toàn bộ bên trái nửa người, từ gương mặt đến cánh tay trái, bao quát trên chân trái, đều có một tầng thật mỏng tử sắc kết tinh che ở phía trên. Tổ trưởng, người này lại là một cái lây apocalypse virus quỷ xui xẻo. Phát hiện kia Hades nghiên cứu viên chứng kiến Hades trên người kết tinh biến hóa sau đó, đối với cùng với chính mình thủ trưởng báo cáo, phải không? Đó không phải là vừa lúc, chúng ta không cần lại vì hắn tiêm vào virus, có thể trực tiếp thí nghiệm. Tổ trưởng đầu tiên là nhàn nhàn nói lấy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bị đánh trở về thả ở trong phòng thí nghiệm Hades thân ảnh. Có chút giật mình nói ra, thì đã đạt được apocalypse virus lây giai đoạn thứ hai rồi sao? Xem ra hắn cũng sống không được bao lâu. Ở hiện tại khoảng thời gian này, ngay cả apocalypse virus cái danh xưng này, người biết đều ít vô cùng. Càng không cần phải nói có người bên ngoài cảm hóa bên trên loại này vi khuẩn. Chí ít người tổ trưởng này ngoại trừ ở nơi này nghiên cứu trong sở mặt thấy qua virus người lây nhiễm, ở còn lại địa phương cũng không có phát hiện. mà cái bị nhặt về tên thì đã bệnh phát đến giai đoạn thứ hai. Thân thể bắt đầu tiểu diện tích kết tinh hóa. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bên ngoài gần nhất xảy ra chuyện gì sao? Tại sao phải có cảm hóa virus đến giai đoạn thứ hai tên? Tổ trưởng hỏi như vậy cùng với chính mình thủ hạ. Nhưng mà mấy tên thủ hạ đều vô ngôn lắc đầu. Biểu thị tất cả bình thường. Xem ra tình huống của tên này có chút vấn đề a. Tổ trưởng nhìn trong máy theo dõi mặt Hades. Hình ảnh, sờ cùng với chính mình cầm. Cuối cùng đối với lấy thủ hạ lớn tiếng thét lên. Về sau đều cố gắng một chút a. E rằng chúng ta có cạnh tranh đối thủ. Tổ trưởng, ngài là nói, có người trong nháy mắt liền hiểu cấp trên ý tứ. Không sai, vừa rồi nhặt về tên. Có thể là một người nghiên cứu Apocalypse virus nghiên cứu sở bên trong trốn ra được vật thí nghiệm. Cho nên, khẳng định còn có một cái khác theo chúng ta đồng dạng đang nghiên cứu Apocalypse virus nghiên cứu. Sở, tổ trưởng sờ lên cằm kết luận nói. Mặt khác, kiểm tra trong cơ thể hắn virus, để cho chúng ta ở trên người hắn tìm một chút đồng hành thành quả nghiên cứu. Hắn nhìn Hades hôn mê bất tỉnh thân ảnh nhàn nhạt phân phó nói. Thật là một xui xẻo tên A. Mới vừa chạy ra một nhà nghiên cứu sở, lại đến chúng ta cái này cái địa phương. Một cái nghiên cứu viên nhìn Hades thân ảnh ở tâm lý. Thương hại thở dài một câu. Sau đó, lập tức đem Hades đưa đến virus kiểm tra đo lường thất. 3 ngày sau, cái này sở nghiên cứu hạng mục tổ trưởng cầm bị kiểm tra đo lường đi ra Hades tư liệu chứ khởi lông mi. Ý của ngươi là nói, người này trong cơ thể virus hàm lượng vô cùng cao, thậm chí vượt qua đệ tứ giai đoạn tính người lây nhiễm. Nhưng là của hắn ngoại tại biểu hiện đặc thù cũng chỉ có giai đoạn thứ hai. Hiện tại thậm chí đều nhanh phải ngã thối lui đến giai đoạn thứ nhất virus bên ngoài lộ vẻ đặc thù. Sao? Tổ trưởng nhìn phần báo cáo này bất khả tư nghị hỏi. Đúng, 3 ngày nay tới nay, chúng ta đã dùng nhất tân tiến máy móc kiểm tra 7 lần. Sai số giá trị tuyệt đối ở 0.001% trong vòng. Phụ trách kiểm tra đo lường Hades thân thể nghiên cứu viên. Nghiêm túc hướng về thủ trưởng báo cáo. Trong cơ thể hắn virus có thay đổi gì không có? Tổ trưởng con mắt một sáng. Lẽ nào tìm được rồi Apocalypse virus kháng thể sao? Hắn ở tâm lý nghĩ như vậy đến. Vật thí nghiệm trong cơ thể virus trị số đang chậm rãi tăng lên bên trong. Tuy là trị số nhỏ bé, thế nhưng một mực thong thả tăng lên. Câu trả lời này vừa ra, tổ trưởng lập tức đối với Hades mất đi hứng thú. Nếu trong cơ thể virus trị số còn đang tăng lên, như vậy tựu không khả năng là kháng thể. Cái này cũng bỏ đi hắn nhớ muốn giải phẫu Hades tâm tư. Còn như vật thí nghiệm bên ngoài thân thể ở đặc thù hiển hiện dị thường. Cái kia chắc là đồng hành thực nghiệm kết quả a. Nhưng mà cái kia cũng không có chỗ nào sai. Ngoại tại biểu hiện tuy là suy yếu, thế nhưng trong thân thể virus hàm lượng vẫn còn đang tăng trưởng. Cái kia vật thí nghiệm tạm thời làm đặc thù vật thí nghiệm quan sát. Tìm ra hắn virus bên ngoài lộ vẻ suy thoái nguyên nhân. Tổ trưởng phất phất tay, tiếp tục bắt đầu nhìn lên chính mình trên bàn còn lại nghiên cứu báo cáo. Bất quá cái kia hồi báo nhân viên nhưng không có lui xuống đi. Dường như đang do dự cái gì? Làm sao vậy? Tổ trưởng ngẩng đầu, tò mò hỏi. Đúng như vậy, nghiên cứu viên xuất ra một phần khác báo cáo giao cho tổ trưởng. Ta muốn làm cái thực nghiệm liên quan tới Apocalypse virus chiều sâu người lây nhiễm, cùng phổ thông nữ tính kết hợp phía sau sẽ sinh sản dạng gì hài nhi. Ta cảm thấy cái này khóa đề rất có giá trị nghiên cứu. Ồ, tổ trưởng cảm giác hứng thú ngẩng đầu lên. Cái ý nghĩ này phi thường tốt. Khoa học gia nha, liền muốn dũng cảm sáng tạo. Hắn một bên vẫy tay đáp ứng, một bên lại nói ra. Đúng rồi, còn như đối tượng thí nghiệm, liền 3 ngày trước bị chúng ta nhặt về đặc thù tên A. còn như phổ thông nữ tính. Nghiên cứu sở bên trong bây giờ vật thí nghiệm bên trong có hay không? Có, nghiên cứu viên lập tức lại lấy ra một xấp tài liệu giao cho tổ trưởng. Cái này là hôm nay bị buôn bán tới được vật thí nghiệm. Ta từ bên trong lựa ra một cái khỏe mạnh nữ tính. Mà hắn cuối cùng đưa cho tổ trưởng cái kia chồng chất trong tư liệu. Một tấm hình trong lúc lơ đãng từ tổ trưởng trong tay bay ra. Rơi xuống trên bàn, đó là một cái có lam sắc tóc ngắn. Xen vào loli cùng thuần khiết nữ giữa tuổi tác tiểu cô nương. Thật to con mắt, manh manh bề ngoài, cười rộ lên phi thường khả ái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.